Chương 275, có phải hay không hẳn đổi người hộ vệ rồi đâu? Dẫu sao mời Lâm Nhuế tiểu thư đi tham gia cái đó game show tiết mục, chính là lão bản của hắn Vân Trạch ra hắn hạch kế, chờ một hồi phải đem chuyện này nói cho lão bản, để cho lão bản có một cái chuẩn bị. Bên này tới rồi Lâm gia biệt thự, Phương Cách mới vừa dừng xe xong, vốn là Lâm gia phụ nữ đều xuống xe. Nhưng mà Lâm Tử Khang lại đột nhiên lại lộn trở lại. Hắn gõ gõ cửa kiếng xe, đối còn không có xuống xe Phương Cách nói, cái đó video, trực tiếp phát đến ta trong hộp thơ mặt đi. Phương Cách tê liệt nghiêm mặt, tốt, Lâm Tổng. Bất quá bởi vì hiện trường có một ít tạp âm, ta dự định trở về hơi xử lý một chút, tái phát cho ngài đi. Lâm Tử Khang gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Phương Cách chắc chắn đối phương sẽ không lại trở lại tới sau, mới cảm khái không thôi. Bất kể nói thế nào, cái này Lâm Tử Khang đối con gái Lâm Nhuế, là thật quan tâm, thật được ca bên này Phương Cách đích xác là phải đem video hơi xử lý một chút, nhưng mà chuẩn bị xong sau, hắn trước cho Vân Trạch phát tới. Phương Cách, lão bản Lâm Nhuế tiểu thư đánh banh anh tư ta đã phát đến ngài trong hộp thơ mặt ngươi không thấy à, hôm nay Lâm Nhuế tiểu thư thật là đẹp trai ngây người a Phương Cách, nếu như ngươi có thể đến xem liền tốt lắm trách, hiện trường rất nhiều tiểu nam sinh tiểu nữ sinh, đều bị Lâm Nhuế tiểu thư anh tư cho hấp dẫn a nhận được Lâm Nhuế chơi bóng rổ video, Vân Trạch vốn là rất vui vẻ. Hắn đều đã mấy ngày không có thấy tiểu cô nương. Bất quá nhìn thấy hộ vệ Phương Cách tiếp theo phát nói, Vân Trạch ánh mắt nguy hiểm híp lại. Hắn không thể đi hiện trường nhìn tiểu cô nương chơi bóng rổ, đại sát tứ phương, đã quá buồn bực. Kết quả ngươi này phá hộ vệ lại vẫn tới dầu vào lửa thậm chí, còn nói gì một đám tiểu nam sinh tiểu nữ sinh đều bị Lâm Nhuế hấp dẫn một đạo hàn quang lóe lên Vân Trạch mi mắt. Có phải hay không hẳn đổi người hộ vệ rồi đâu cũng không biết chính mình đã có bị đổi hết nguy hiểm Phương Cách, lại kiểm tra một lần video, chắc chắn không thành vấn đề sau. Ngoan ngoãn lại cho Lâm Tử Khang gửi một lần. Mà lúc này, Lâm Nhuế đã trở lại bên trong phòng của mình, đi rót một hồi tắm. Mặc dù có thể dùng pháp thuật sạch sẽ mồ hôi trên người nước, nhưng mà như vậy ngâm trong bồn tắm mặt, nhường mình thân thể đắm chìm ở trong nước, rất là buông lỏng cảm giác. Tối nay chàng này trận đấu bóng rổ, thật ra thì thật vui sướng, coi như là Lâm Nhuế tỉnh lại tới nay, nhất vui sướng một lần. Chỉ bất quá vẫn là không có đánh nhau sung sướng nha. Lâm Nhuế có chút tiếc nuối nói, nếu như những lời này của nàng, nhường Tam Trung Tề Hàn Giang đám người kia nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào không? Lúc này Tam Trung đám người, cũng không muốn có tình cảm gì, bọn họ chỉ muốn sống lại trở lại tranh tài một khắc trước, sau đó nhường chàng này mất mặt đánh mặt tranh giải, bào thai trong bụng ngay cả Tề Hàn Giang tự mình đều có loại ý nghĩ này. Tới nhìn cuộc tranh tài này người rất nhiều, không hề chỉ hộ vệ Phương Cách một người ghi rồi video. Cho nên, đang tại bóng rổ kết thúc 2 cái giờ sau, rất nhiều người đều thấy được cái video này. 9 ban người vẫn còn ở trong video mặt thấy được Phùng Lao Sư, thì có người đang tại 9 ban ban trong 7 mặt hỏi Phùng Lao Sư chuyện này. Phùng Lao Sư lúc trước bị Lâm Nhuế dỗi phải cũng không dám lên tiếng, lúc này, thật ra thì vẫn là tức giận. Cho nên nàng ngay tại ban trong 7 mặt nói, đám kia Tam Trung nam sinh, nhìn Lâm Nhuế xinh đẹp cũng để cho nàng, có thể không thắng sao lời này có chút không âm không dương. Nhưng mà phần lớn người nhưng cũng tin. Dẫu sao Tam Trung bóng rổ siêu cấp lợi hại. Cái đó Tề Hàn Giang, trình độ càng là hết sức cao am mà đang tại ban bảy bên trong hoa tiểu lộ, thấy được chính mình chủ nhiệm lớp nói những lời này sau, ngay thẳng hắn lập tức không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đang tại 9 ban hẹ chặt trong bảy mặt mở miệng.